Chương 465, diễn tập quân sự bên trong. Một trận bận rộn sau, Thiến Thiến cùng Bối Bối làm một thân mồ hôi cuối cùng vẫn là làm xong. Cơ Vô Tuyết một thân lục đâu máy theo dõi một bên Long Hành Thiên cùng một đám kỹ thuật viên cùng một chỗ giám sát phó giáo. Người nghị thoáng cục, cái thứ nhất bị loại chính là báo đội thành viên AA kỹ thuật nhân viên kích động nói ra. Vừa mới bọn họ đám này kỹ thuật nhân viên đang đặt cược đâu, thì đánh bạc cái kia một đội trước bị loại. Long Hành Thiên nhưng không liên quan tâm cái gì đội cái thứ nhất bị loại, ánh mắt hắn thì theo dõi hắn nữ nhi Bối Bối bên này. Dạ Phi, các nàng đang làm gì đâu? Long Hành Thiên nhìn lấy các nàng ba cái một mực ngồi xổm bụi cỏ không ra, hiếu kỳ hỏi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Dạ Phi tức giận bạch liêu nhất nhãn tha. A ha, nằm xuống đừng lên tiếng, Bối Bối đều không còn gì để nói, có thể hay không cùng Cơ Vô Tuyết một dạng yên lặng. Hả? Giống như Cơ Vô Tuyết ngủ thiếp đi. Bối Bối lắc đầu nàng, quả nhiên nàng mở to mắt, ngáp một cái nói, ăn cơm chưa? Bối Bối tâm mệt mỏi, cái này có thể hay không cờ ơ mở tới đệ nhất một cái liền biết cười ngây ngô, một cái thời điểm then chốt còn ngủ. Tới, đến rồi. Xuyệt Bối Bối nhắc nhở. Thiên Thiên ánh mắt chuyển a chuyển, đứng lên nói ra, ta ở chỗ này đây. Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết bị lôi đến. Cái này muốn đoàn diệt ta? Đối diện ba tên lính nghe được thanh âm ánh mắt sáng lên, sau đó một cái cười ha ha, là cái kia tiểu bằng hữu, thật đáng yêu, cùng ta nhà khuê nữ không sai biệt lắm được, để cho nàng bị loại đi, đây cũng không phải là các nàng tới địa phương. Một cái khác nói ra. Ngạch cái thứ ba thân thể toát ra khói hồng, bị Thiến Thiến đánh trúng bị loại. Ta đi, nhanh ẩn nấp đều bị loại, sau đó mặt khác hai cái cũng bị Thiến Thiến đánh trúng, cái này thật mất thể diện. Đều thương lượng xong sau khi đi ra ngoài bọn họ tuyệt sẽ không nói là bị tiểu bằng hữu đưa ra cục. A ha chơi vui, Thiến Thiến lại sững sờ tại nguyên chỗ cười ha hả, thầm than chính nàng thông minh. Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết khỏe miệng giật một cái này mẹ hắn cũng được. Bối Bối mắt sáng rực lên, đem Thiến Thiến gọi trở về nằm sấp, sau đó đem Cơ Vô Tuyết ném ra bên ngoài, câu cá khoan hay nói, về sau thì có như vậy mấy cái đội ngốc đầu ngốc não binh lính tới, trong nháy mắt bị các nàng đưa ra cục. Mặt mũi tràn đầy biệt khuất máy theo dõi trong phòng một đám kỹ thuật thống kê nhân viên đều nhìn ngây người, cơ hồ toàn bộ đều nhìn Thiến Thiến mấy cái biểu diễn đâu, quá mẹ hắn nghịch thiên. Mặc dù đại bộ phận binh lính đều có xem thường các nàng, khinh địch hiểm nghi, nhưng là các nàng là thật la mở cho go nở ga nở dê va ho a tỉ tỉ, Thiến Thiến đói bụng ta cũng đói bụng. Hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau liếm miệng sau cùng từ miệng túi lấy ra vài miếng kẹo cao su. Thiến Thiến nhìn lấy máy theo dõi, ánh mắt chuyển á chuyển. Trong lòng nghĩ đây là cái gì ý tứ lớn lên như vậy kỳ quái, cả mạ giặt cũng không giống a, cùng với nàng trong trí nhớ kém nhiều lắm. Dạ Phi nhìn đến Thiến Thiến nhìn chằm chằm máy theo dõi có loại cảm giác xấu. Quả nhiên hắn cảm giác vẫn là rất chính xác, chỉ thấy Thiến Thiến xuất ra thường, đối với máy theo dõi một bán. Máy giám sát ống kính thấy không rõ, hoàn toàn không nhìn thấy các nàng, còn có chung quanh mấy cái cũng thế chờ một chút còn có mấy cái. Dạ Phi mặt đều đen, Thiến Thiến chính đối cái kế tiếp đâu, sau đó. Trung quanh máy giám sát cũng bị nàng đưa ra cục. A ha, Thiến Thiến thông minh nhất đứa nhỏ này chơi quá ẩn, nằm xuống hướng trong túi lại móc, có bánh quy đâu. Bối Bối cùng Thiến Thiến đều nhét đầy cái bao tử, đem Cơ Vô Tuyết quên đi. Cơ Vô Tuyết ở bên ngoài đập bùn, cũng không biết hai người bọn họ tại ăn đồ ăn. Tiểu Tuyết đâu? Bối Bối sờ sờ đầu, nàng giống như quên cái gì. Tiểu Tuyết tỉ tỉ Thiến Thiến thì không đồng dạng, phát hiện không thấy, thì hô to cái này không lại dẫn tới một đội binh lính. Cơ Vô Tuyết nghe được Thiến Thiến bảo nàng. Tranh thủ thời gian chạy tới, miệng nhỏ tút tút tút. Ha ha, Bối Bối lung túng, nguyên lai vừa mới ăn bánh quy quên nàng, đành phải móc ra một cái ke ho que cho nàng. Cái này một đội ba tên lính, A, B, C ba cái đều không phải là trước mặt hàng thông thường, bọn họ thế nhưng là đặc chủng binh, những năm qua tham gia qua kinh thành đặc chủng binh vương thi đấu. Có thể nói là kinh nghiệm phong phú lao thủ A, bọn họ một đi tới nơi này cũng cảm giác không được bình thường, thụ diệp có màu đo phấn sương mù. Lấy đại biểu có người ở chỗ này bị loại, còn đặc biệt nhiều, biểu thị nơi này có người phục kích vừa mới coi âm thanh, hiện tại im ắng, trước tiên bọn họ toàn bộ ẩn nấp lên, cùng Thiến Thiến các nàng đối lập đều đang đợi cơ hội nhìn xem người nào trước hết kìm nén không được. Thiến Thiến các nàng cũng làm một bước, vừa mới có bóng người đâu, làm sao lúc nay còn không ra bịt mắt trốn tìm. Nửa giờ sau Thiến Thiến thấp giọng hỏi, tỉ tỉ suyệt Bối Bối không để ý nàng, hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt đâu. Thiến Thiến lại nghĩ tới mưu ma trước quỷ a ha. Tới bắt ta a, nàng thì nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời nói. Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết tại hai bên chờ lấy, cảnh giác nhìn lấy đối diện. Đối diện đặc chủng binh A nói, sợ bóng sợ gió một trận, xem ra bọn họ đi, tiểu bằng hưu đến đây bê cho mày, luôn cảm giác không thích hợp, lại không nói ra. Chúng ta muốn đừng đi ra ngoài nhìn xem C đề nghị. Chỉ thấy bê một chút, để A đi lên sờ sờ tình huống. A đặc chủng binh cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, thấp giọng hỏi. Tiểu bằng hữu ngươi ở đâu? Thiến Thiến ở chỗ này, nơi này mau tới bắt ta a. Được rồi, thúc thúc lập tức đi qua a. Cao hứng cười một tiếng, cũng là một cái tiểu hài tử, cần phải cẩn thận như vậy sau đó đi tới Thiến Thiến các nàng nằm sấp trong bụi cỏ. Ô cái này đi vào hay cây súng chỉ đầu hắn, bị hù hắn nhấc tay đầu hàng. Hết thể trước mắt hắn cũng không dám tin, tiểu bằng hữu lừa gạt quỷ A, thói quen thật sâu, đều cùng bọn hắn ngồi xổm đã nửa ngày, ban đầu trước khi đến bị loại đều là các nàng tặng ghê gớm. Đối diện hai cái đặc chủng binh đợi trái đợi phải không phải biện pháp, A đều đi đã lâu như vậy, còn chưa có trở lại, tình huống như thế nào A, cũng không thấy được có bước lên đỏ A nhìn có động tĩnh C đặc chủng binh nhếch miệng cười một tiếng. Đối diện một cái vươn tay ra đến, ra hiệu bọn họ đi tới, bên này an toàn B cùng C hai cái buông lỏng đề phòng, cảnh giác bốn phía về sau, hướng về Thiến Thiến bên này đi đến kết quả bọn hắn bị đoàn nắm nhìn lấy B cùng C tức giận ánh mắt, A không có ý tứ cúi đầu xuống, đây không phải hắn làm A. Đáng tiếc hiện tại không thể nói chuyện, chỉ có thể lấy ra ngữ biết rõ nói chuyện gì xảy ra về sau, bọn họ cũng là khỏe miệng giật một cái, vừa mới cái kia là mượn tay người khác khóc không ra nước mắt ta. Bị tiểu bằng hưu đuồng nghịch, không mặt mũi thấy người. Bối bối một người cho bọn hắn nhất thương, vui tươi hớn hở đưa bọn hắn bị loại, đều cấp Thiến Thiến tên dở hơi này giơ ngón tay cái lên. Lại qua mửa y mở ơ y phu tờ tiểu gia hỏa nằm ca hát đâu, một bài hồ lô hoa bốn phía vang lên bất quá không có hấp dẫn người nào tới Thiến Thiến rôi ra tay nhỏ. Xuất ra tự dưỡng đan, trên tóc yêu lam điệp lập tức bay đến trên tay nàng, biến lớn sau mở ra miệng rộng một miếng ướt. Bối bối ánh mắt sáng lên, lại nghĩ tới tiểu bạch, nhanh bay lên, giúp chúng ta tìm tiểu đào bối bối đâm đâm cánh của nó, mại thanh mại khi nó y.